Phật tứ diện, chương 32, C32, chưa từng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, gấu gầy, không còn nguyên nhân nào khác. Âm cuối của Du Thư Lãng kết thúc vững vàng, bình thản trầm lắng, không thể phân biệt vui hay giận. Lục Chân cảm thấy có lỗi nên luôn thấp thỏm. Lời chia tay nói ra lắp bắp, câu từ chuẩn bị cả đêm tan rã. Anh rất tốt, là em không xứng với anh. Một câu nói, gần như đánh nát sự bình tĩnh trên mặt Du Thư Lãng. Bóng tối dưới lông mày trở nên đậm hơn một chút. Anh lấy ra một điếu thuốc, từ từ xe nắn trong tay. Chàng trai đối diện cúi đầu suốt. Du Thư Lãng chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của cậu. Anh từng yêu thích mái tóc mềm kia, tựa như là sự dịu dàng kéo dài vô tận. Chạm vào cảm giác như được mưa xuân tưới mát. Hiện giờ, sợi tóc vẫn sáng bóng dưới ánh nắng mặt trời, che đi đôi mắt và lông mày của cậu, chỉ để lại phần cằm căng thẳng. Đôi môi mím chặt, ngón tay cào vào lỗ rách trên quần jean. Đã vào cuối thu, Lục Chân vẫn mặc quần áo phong phanh. Móng tay chui vào lỗ rách, để lại vết đỏ trên da. Mà thôi, Du Thư Lãng cũng nản lòng rồi. Vương miện rực rỡ trên giá sách, đồ dùng xa xỉ trong tủ quần áo, những lý do sơ sài, những lời biện hộ mâu thuẫn, những chuyến đi không theo kế hoạch, tất cả, anh không hỏi nữa. Nếu Lục Chân đã quyết định rời đi, chắc cũng tìm đủ lý do cho đoạn tình cảm không bệnh mà chết này rồi. Anh cần gì phải xé mặt cậu, phải chụp mũ làm cậu khó xử. Thuốc lá được ném vào miệng rồi châm lửa. Sau khi phả ra làn khói trắng mỏng nhẹ, Du Thư Lãng cuối cùng cũng hỏi. Suy nghĩ kỹ chưa? Lục Chân bất ngờ ngẩng đầu. Lục Chân rốt cuộc nhìn thẳng. Đầu ngón tay từ từ siết chặt. Quần jean nhăn nhúm. Vết đỏ quanh mắt lại càng đậm. Mấy lần định mở miệng nhưng lại từ bỏ. Cuối cùng, ánh mắt cậu phản chiếu một vùng sáng chói lọi. Là ánh sáng của vương miện trên kệ sách. Cắn răng, Lục Chân gằn từng chữ nói. Đã, suy, nghĩ, kỹ, rồi. Hai người im lặng, ngoại trừ làn sương trắng đang bay lên. Trong phòng giống như không có vật sống. Điếu thuốc đã tàn, Du Thư Lãng ấn vào gạt tàn bên cạnh. Anh đi đây, người đàn ông đứng dậy. Sau này hãy tự chăm sóc bản thân cho tốt. Bước đi nhanh chóng, không hề do dự, ngón tay đặt lên cửa nhà. Anh nghe người phía sau kêu lên một tiếng. Du Thư Lãng, tiếng vọng còn chưa dứt, Lục Chân đã vội vàng chạy đến, lao đầu vào lòng, ôm chặt lấy eo anh, khóc như một đứa trẻ uất ức, nước mắt ấm áp dữ dội, làm ướt áo sơ mi thấm lên làn da nóng bỏng. Du Thư Lãng để hai tay buông xuống bên cạnh, không ôm chặt lấy chàng trai như trước. Trong lòng em đã không còn anh nữa. Giữa tiếng sụt sịt, anh nhẹ nhàng đẩy Lục Chân ra, cúi người nhìn thẳng vào mắt cậu. Đừng khóc nữa. Thực ra em rất dũng cảm, có thể đối mặt với con tim của mình. Bàn tay xoa xoa đỉnh đầu của chàng trai trẻ lần cuối. Sống cho tốt, môi trường làm việc của em khá phức tạp. Phải chú ý bảo vệ bản thân mình. Những phương diện khác cũng đừng bạc đãi bản thân. Sau khi dặn dò xong, Du Thư Lãng quay người muốn đi, nhưng lại bị Lục Chân kéo lại. Đôi mắt nhìn anh ngấn lệ. Du Thư Lãng, anh có từng yêu em không? Không mang theo sự lưu luyến. Trong lời nói của Lục Chân có thể nghe ra một chút trách móc. Người đàn ông cao lớn im lặng một lát. Đôi mắt điềm đạm lần đầu tiên mang theo lãnh ý. Chẳng lẽ em không cảm nhận được sao? Anh đáp lại. Chăm sóc chu đáo. Hỏi han ân cần. Quan tâm đờ ến sinh hoạt hàng ngày của em. Ủng hộ em vô điều kiện. Chàng trai trẻ cười nhẹ một tiếng. Du Thư Lãng. Anh nghĩ tình yêu chỉ vậy thôi sao? Nhìn anh chậm rãi nhíu chặt mày. Lục Chân gần như công khai lên án. Đúng, anh đối xử với em rất tốt. Là một người bạn trai hoàn hảo không thể tìm ra lỗi lầm. Em nói gì anh cũng đồng ý, làm gì anh cũng hợp tác. Ngay cả những việc mà anh không thích. Nhưng ngoài những điều đó ra, em hoàn toàn không hiểu được anh. Không cảm nhận mọi thứ về anh. Giống như anh chưa bao giờ nói với em về công việc của mình. Cho dù em không hiểu nhưng cũng hy vọng có thể tham gia vào mọi khía cạnh của cuộc sống anh. Những chuyện em kể cho anh nghe cũng không hề hứng thú. Mặc dù anh đang lắng nghe chăm chú, nhưng em có thể nhìn ra là anh không thích. Còn nữa, em thực sự không thể bước vào thế giới của anh. Khi im lặng, khi hút thuốc, khi cười, thậm chí sau khi em tình, em đều có thể cảm nhận được sự cô đơn của anh. Dù em đang ở ngay bên cạnh anh, đang ôm chặt lấy anh vẫn cô đơn trống trải. Trái tim của anh đóng kín quá chặt, hoặc anh thật sự không muốn để em bước vào. Khoảng cách giữa chúng ta quá xa, xa đến mức dù em cố gắng thế nào cũng không thể đến gần anh được. Anh có biết không, cảm giác thất bại đó thực sự khiến người ta cảm thấy rất chán nản. Lục Chân lau đi giọt nước mắt, kết thúc lời nói của mình. Du Thư Lãng, anh chưa bao giờ yêu em, cách chương.